Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 257, cảm giác đau khổ tột cùng khi mất đi người yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Triệu Văn Vương gật đầu, vâng, sau khi bắt được hai người này, liền đem bọn họ tách ra, anh ta thả một người trong số họ ra, uy hiếp người đàn ông đâm vào cô chủ Bạch kia, nếu anh ta không giết được anh, sẽ giết người yêu của anh ta, người đó bị uy hiếp, đành phải ra tay đối với anh. Kết quả là, người đối với anh ra tay bị thất bại, chính anh ta chết cũng không toàn mạng. Sở Thiệu Sâm không can tâm, lại thả người vẫn bị bắt giữ kia, nói là anh là người đã giết người yêu của người đó tin lời bịa đặt vô căn cứ thiếu chính xác của anh ta, hơn nữa lúc trước chúng ta liên tục điều tra người yêu của anh ta liên tin điều đó là sự thật, vì để tế dỗ cho người yêu đã chết của anh ta muốn dùng cách thức tương tự, để giết chết cô chủ Bạch, làm cho anh cảm giác đau khổ tột cùng khi mất đi người yêu thương, đây là tất cả những gì tôi thấy được ở bức thư tuyệt mệnh của anh ta. Mặc Tu Nhân đứng ở phía trước cửa sổ của phòng bệnh, vẻ mặt có chút phức tạp. Sở Thiệu Sâm muốn đối phó anh cùng với Bạch Cẩm Xương, anh một chút cũng không có ngạc nhiên. Hai người đàn ông này đều giống nhau về sự điên cuồng, cố chấp. Hơn nữa, bởi vì Mặc Tu Nhân đã bày mưu tính kế, khiến cho cuộc sống của Sở Tĩnh Giao đã từng cực kỳ thê thảm, Sở Thiệu Sâm muốn giết anh thật sự rất bình thường. Chẳng qua là anh như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, người ra tay đối với anh cùng với Bạch Cẩm Xương, lại có thể là một đôi tình nhân. Hơn nữa, bọn họ lại dùng cùng một cách thức giống nhau, như vậy thể hiện tình cảm của hai bọn họ vô cùng sâu sắc, làm cho Mặc Tu Nhân vừa mới bị tình yêu làm cho u mê, không hiểu tại sao lại có chút lo lắng. Anh suy nghĩ một lúc nói, thi thể của hai người kia còn đang ở đấy không? Triệu Văn Vương nói, một cái trước đã được cho vào lò hỏa thiêu, còn cái vào tôi hôm qua vẫn còn nguyên, nhưng mà cũng đã thay đổi hoàn toàn khác. Giọng nói của Mặc Tu Nhân bình thản mạnh mẽ, nghĩ ra cách đem anh ta cùng với người yêu của anh ta, mai táng cùng một chỗ đi. Triệu Văn Vương gật đầu, tôi sẽ lo liệu ngay lập tức, Mặc Tu Nhân lại hỏi, cái biển số xe, là Sở Thiệu Sâm đã sắp xếp cho bọn họ sao? Triệu Văn Vương gật gật đầu. Đúng vậy, là một người bà con họ hàng xa của Sở Thiệu Sâm đã sắp xếp cho anh ta mở một nhà máy sửa xe, tất cả những người được nhận vào trong đó một phần đều là những tên xã hội đen, lần trước có thể đối với đôi tình nhân kia đem bắt lấy, không thế không có công sức của anh ta. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân âm trầm như mặt nước, chặt tay chân của anh ta, đem người đánh cho tàn phế, trực tiếp gửi đưa đến tận trong nhà cho Sở Thiệu Sâm, nói đây là lễ vật tôi đưa cho anh ta, tôi chờ anh ta đáp lễ lại. Triệu Văn Vương giật mình, Mặc Tu Nhân đây là đang muốn cảnh cáo Sở Thiệu Sâm, làm cho anh ta phải đứng ra giải thích. Giọng nói của anh ta bình tĩnh, vâng, tôi sẽ nhanh chóng làm cho thỏa đáng. Mặc Tu Nhân ừ một tiếng, liền tắt điện thoại. Kết quả là anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đang nhìn chăm chú thẳng vào bóng lưng của anh. Anh, em, hai người cùng lúc mở miệng, nói ra một chữ, sau đó lại đều im lặng. Bạch Cẩm Xương xấu hổ nhìn sang một bên khác. Anh, em nói trước đi, kết quả là, Mặc Tu Nhân lại là cùng cô đều lên tiếng cùng lúc lời nói giống như nhau. Bạch Cẩm Xương xấu hổ xoa xoa nhẹ lỗ tai, nhìn thoáng qua chỗ Mặc Tu Nhân. Anh tại sao lại ở trong này? Cocchuyenaudio.com. Tối hôm qua trong lúc đi ngủ, không phải là Tê Bạch Mai đã ở cùng mình hay sao? Mặc Tu Nhân tùy ý tựa vào bên cạnh chiếc cửa sổ, bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Tối hôm qua gọi điện thoại cho em, nghe nói em xảy ra tai nạn giao thông, cho nên mới chạy đến đây. Bạch Cẩm Xương mở to hai mắt để nhìn, có vẻ có chút không tin. Anh gọi điện thoại cho em, ánh mắt Mặc Tu Nhân thâm trầm, em là vợ của anh gọi điện thoại cho em thực sự rất bất ngờ thì sao? Nhưng, vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương cứng đờ khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới đúng. Ánh mắt của Mặc Tu Nhân lóe sáng, nhưng cái gì, vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương rất không tự nhiên. Lúc trước đối với anh đã mắng anh, không biết vì cái gì, nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, cô thật sự cũng đã có lỗi, quả thật mắng Mặc Tu Nhân là ghê tởm xong, cô liên cảm thấy hối hận. Chỉ là thái độ của Mặc Tu Nhân cũng khá là tệ, cả buổi tối ngày hôm đó anh cùng với Quý Nhiên có một cuộc gặp mặt không nói, ngày hôm sau lại kêu Quý Nhiên đi đến phòng làm việc của anh. Ngày sau đó, Quý Nhiên giấu đầu hở đuôi giải thích cô ta cùng với Mặc Tu Nhân chỉ là bạn tốt của nhau. Càng tức giận hơn là cô ta vừa mới giải thích Mặc Tu Nhân quay đầu liên đem trang sức đá quý hàng thụy như một lời thay thế đưa cho cô ta. Bạch Cẩm Xương cho dù là có suy nghĩ nào để giải thích đi chăng nữa, cũng nghĩ cô bị đội mũ xanh. Này lại nhìn thấy Mặc Tu Nhân, tâm tình của cô tương đối phức tạp, rõ ràng là rất tức giận, đã nhiều ngày không được gặp cô cũng không có suy nghĩ muốn nổi giận đem Mặc Tu Nhân đuổi đi. Chuyện kiếm hiệp hay, Bạch Cẩm Xương càng mâu thuẫn, lại càng ủy khuất. Mặc Tu Nhân nhìn thấy vẻ mặt rối rẫm của Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt ảm đạm. Em mắng anh cái gì? Bạch Cẩm Sương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng lẽ nào là anh đã quên mất? Không thể nào có chuyện đó, lúc đấy anh phản ứng mạnh như vậy, đến mức muốn bóp chết chính cô. Nghĩ đến đấy, Bạch Cẩm Sương vẫn là muốn chủ động nhận lôi. Chỉ là lúc trước, đã nói anh là đồ ghê tởm. Ánh mắt của Mặc Tu Nhân âm trầm, nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Sương mà không nói lời nào, giống như muốn nhìn thấu mọi thứ của cô. Bạch Cẩm Sương có chút không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Chuyện này, em giải thích với anh, thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi của em, dù sao thì, mảng chửi người khác là cũng không đúng, chẳng qua là em ngày hôm đó rất là tức giận, nên mới phát tiết lên trên người anh, hy vọng anh đừng quá để ý đến. Mặc Tu Nhân nghe nói như vậy, nhưng thật ra không để ý gì đến lời giải thích của cô, ngược lại còn hỏi lại cô. Lúc đấy em tức giận vì cái gì? Anh dừng lại một chút, vẻ mặt có chút tối tăm. Là bởi vì anh hôn em phải không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cẩm Sương đỏ ửng lên, có chút xấu hổ và tức giận nói. Không, hoàn toàn không phải. Mặc Tu Nhân truy kỹ càng sự việc để hỏi. Vậy thì bởi vì cái gì? Thật sự, sau đó anh cũng cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, lúc trước không phải là chưa đã từng hôn Bạch Cẩm Sương, chỉ là cho tới bây giờ cô đều không có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Bạch Cẩm Sương hít sâu một hơi, không chuyển mắt nhìn Mặc Tu Nhân. Anh thật sự không biết vì sao à? Mặc Tu Nhân chớp ánh mắt. Anh căn bản là biết cái gì? Bạch Cẩm Sương mày nhíu lại, trong lòng có điểm tức giận. Nhất định phải cần em nói rõ ra sao? Gocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân, trong lòng chính anh nhất định phải biết rõ. Bạch Cẩm Sương nói xong, tức giận cúi đầu tay nắm chặt cái chăn, không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Nói thật là, mấy ngày hôm nay, tức giận cũng đã đủ rồi, trong lòng cũng có một chút tủi thân. Lúc trước chưa có nhìn thấy Mặc Tu Nhân, cô đã thực sự phải kìm nén một hơi, không tới phản ứng của anh khi cô chủ động nhận lỗi. Chỉ là, sau khi thật sự nhìn thấy anh, cô lại bỗng nhiên nhận ra cô lại có thể nghĩ nhớ anh, không nỡ để cho anh đi. Cô chưa từng bao giờ có cái loại tâm trạng khó xử và mâu thuẫn không được tự nhiên như thế này, cả người đều rơi vào một loại cảm giác sợ hãi trong lòng. Mặc Tu Nhân khẽ thở dài một cái. Bạch Cẩm Sương, em muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng ra, đừng chơi trò bí ẩn với anh, nói thật ra đi, anh nghe không hiểu. Bạch Cẩm Sương kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện Mặc Tu Nhân thực sự không giống như là đang nói chuyện. Cô hung hăng nhíu mày lại, nhìn thẳng vào mặt của Mặc Tu Nhân, liếc mắt một cái cũng không buông tha cho vẻ mặt thay đổi của anh. Chúng ta cãi nhau vào buổi tối ngày hôm đó, anh cùng với Quý Nhiên ở cùng một chỗ. Mặc Tu Nhân nghe thấy như thế, trực tiếp ngấn cả người ra, giọng nói có chút lạnh lùng. Cái gì mà ở cùng một chỗ với Quý Nhiên? Bạch Cẩm Sương sợ Mặc Tu Nhân hiểu lầm, chính cô đối với anh không hề có sự tin tưởng nào. Tuy nhiên cô hiện tại muốn xác định suy nghĩ của mình, nhưng mà cô muốn giấu nó đi, sẽ không để cho anh phát hiện ra. Cô hít sâu một hơi, giải thích nói. Anh đừng có hiểu lầm, em không phải là đối với anh không có suy nghĩ yên phận, không cho phép anh cùng những người phụ nữ khác có quan hệ với nhau, chẳng qua là em cảm thấy phương diện tình cảm này có điểm không được sạch sẽ, anh mang theo mùi nước hoa của người phụ nữ khác đến hôn em mới cảm thấy không thể chịu nổi. Mặc Tu Nhân giật mình, đáy mắt lóe lên một tia sáng, giọng nói có vẻ có phần nhẹ nhõm, buổi tối ngày hôm đó, em bởi vì trên người anh có mùi nước hoa của người phụ nữ khác em mới cảm thấy ghê tởm phải không? Cũng không phải là do em ghét anh sao? Bạch Cẩm Sương cảm thấy được Mặc Tu Nhân có vẻ như không hiểu được trọng điểm trong lời nói của cô. Hơn nữa, tới bước này rồi, anh còn không nói thật, dáng vẻ giống như không có quan hệ gì với Quý Nhiên. Cô trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đơn giản nói rõ. Buổi tối ngày hôm đó em đến nhà hàng Minh Toàn để ăn cơm, gặp anh cũng với Quý Nhiên gặp nhau. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân lại thay đổi, vẻ mặt có chút không nghĩ đến. Anh cùng cô ta gặp nhau, cách chương.